ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, mời đầy trời thần Phật nhập ta thần cung tụ lại. Nhân loại, là nhân loại khí tức. Sở Bắc thân ảnh xông vào U Đô thành thứ nhất khác. Toàn thành quỷ vật trên mặt đều lộ ra tham lam tiếu dung. Thậm chí, trực tiếp chảy ra ngụm nước. Ăn, ăn ngươi Sở Gia Gia 45 mã chân to đi. Sở Bắc trên chân lôi hồ lấp lóe. Một cước đem vừa gọi hung nhất ác quỷ dẫm tại lòng bàn chân. Lúc này đem nó từ o hình, dẫm thành hình, liền chút năng lực ấy. Ngươi nói ngươi góp như thế trước làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là lão đại. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy xem thường. Mũi chó cắm hành, ngươi giả trăng cái gì voi đâu. Chân hắn dẫm ác quỷ, coi trời bằng vung, đang muốn trang bức, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Dương Tiễn. Hầu tử hai người đã bắt đầu vô song hình thức, điên cuồng cắt cỏ. Này, ba con mắt, mấy ngàn năm trôi qua, bản lãnh của ngươi tựa hồ không chút gặp chướng a. Hầu tử cười to nói. Hừ, đầu khỉ, không bằng so tài một chút ai giết càng nhiều. Nhị lang thần hừ lạnh, chán tâm thiên nhãn mở ra. Tại bốn phía quỷ vật bên trong càn quét, kim quang sáng chói, tiếp xúc cùng chi quỷ vật đều hình thần kiêm diệt. Ta lão tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Nghe thấy Dương Tiễn khiêu khích, hầu tử trong mắt cũng là hung quang đại thịnh. Hướng bên tai vỗ, định hải một côn, vạn yêu chiều, thật lớn, thật thô, quá cứng. Đây là tại chỗ tất cả quỷ vật cộng đồng cảm thụ. Mẹ nó, đoạt kinh nghiệm của ta. Sở Bắc tại nguyên chỗ ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên mới phản ứng được. Vỗ đùi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đem bọn hắn làm hỏng. Về sau ai cho ta đào quáng a, bầy quỷ vật. Vẫn là để chúng ta đi chết đi. Ai dám xâm phạm ta U Đô? U Đô nội thành, truyền ra âm phủ thần chủ phẫn nộ gào thét. Chỉ gặp hắn thân ảnh khổng lồ khí thế hùng hổ, từ trong thành chạy ra. Liền trông thấy Sở Bắc, Tề Thiên Đại Thánh, Dương Tiễn ba người đồng thời tại đối với hắn cười. Phẫn nộ của hắn lập tức mất tự nhiên. Nha, cái này không nhỏ âm tử sao? Sở Bắc hai mắt tỏa sáng. Một bức gặp quen biết cũ bộ dáng nghênh đón tiếp lấy. Lan, âm phủ thần chủ nội tâm hoảng một nhóm. Mặt ngoài lại vẫn giả bộ như một bức phong thanh vân đạm bộ dáng. Duy trì tự mình nhất đại thần chủ lãnh khóc. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Sở Bắc ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Xem bộ dáng là đánh. Dương Tiễn cùng hầu tử đối mặt. Ngo ngoe muốn động. Lan, U Đô thần chủ lần nữa lãnh khóc mở miệng. Con ngoan thật nghe lời. Nào có thể đoán được Sở Bắc Dương răng. Sán lạn cười một tiếng. Cái này lập tức chọc giận lửa ở trong lòng U Đô thần chủ. Lấn quỷ quá đáng. Thật sự là lấn quỷ quá đáng. Khổng lồ quỷ thần thân thể. Vung đầu nắm đấm. Một giây sau Sở Bắc triển khai thiên phạt pháp tượng. Gọn gàng đem nắm đấm của hắn nắm trong tay. Thời gian dài như vậy không gặp. Thực lực của ngươi vẫn là như cũ a. Sở Bắc khẽ cười một tiếng. U Đô thần chủ quỷ thần thân thể cố nhiên cường hãn. Nhưng cũng muốn phân với ai so. Bát cửu huyền công, bổ thiên thạch, cửu thiên thập địa thần cung. Có thể nói Sở Bắc hiện tại nhục thân cường độ có thể so với toàn thịnh thời kỳ. Dương Tiễn lại cái trước Tề Thiên Đại Thánh. Cả hai lực lượng giao phong không chút huyền niệm. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. U Đô thần chủ bị vịn gãy tay cánh tay té quỵ dưới đất. A a a, U Đô thần chủ kêu thảm, dùng cánh tay kia ý đồ phản kích. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, phía sau lưng huyết nhục nhúc nhích, ba đầu sáu tay triển khai, nương theo lấy một tiếng xé rách tiếng vang lên. U Đô thành chủ cánh tay kia trực tiếp bị Sở Bắc xé kéo xuống. Ta biết ngươi cũng không phải là cái này U Đô thành chân chính chủ nhân. Cho ngươi mấy phần chút tình mọn gọi U Đô thần chủ. Không nể mặt ngươi, chính là một đầu chó giữ nhà. Thật đề cao bản thân mà. Nói, ngươi chủ tử đến cùng ở đâu? Sở Bắc nói đem U Đô thần chủ cánh tay kia cũng kéo xuống. Nhìn xem kiệt tác của mình. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này rốt cục đối xứng. Udo thần chủ sắc mặt nhăn nhỏ, ánh mắt hung hăng chằm chằm lên trước mặt Sở Bác. Hàm răng cắn chăm chú. Sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hôm nay về sau, Linh Sơn có Phật, chúng sinh từ ta phổ độ. Linh Sơn đỉnh núi, dị tượng đột sinh, thiên khung chi đột nhiên phóng xuống sáng chói vô cùng Phật quang. Vân hải bốc lên, một tòa mang theo khổng lồ uy áp, như ẩn như hiện thần Phật thân ảnh hàng thế. Trên mặt đất, lại bắt đầu sinh trưởng ra một đóa lại một đóa hoa sen vàng. Hướng lên bầu trời phía trên bay đi, một nam tử chân đạp hoa sen hàng thế, một đường hướng phía dưới. Tại hắn bước vào Linh Sơn một khắc này, thiên địa chấn động, nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, giao thị phương Tây, thanh âm uyển như lôi đình chấn thế. Thắng Phật ở đâu? Lúc trước ngươi cùng Huyền Trang đi về phía Tây, vì ngu muội Đông Thổ cầu lấy đi về phía Tây, phổ độ chúng sinh, bây giờ, có yêu nhân quấy phá ngăn ta Linh Sơn đi về phía Đông đại kế. Ngươi, biết phải làm sao sao? Ngã Phật từ bi, liền từ Bần Tăng cùng Phổ Tát tiến lên, đem nó độ hóa đi. Nơi hẻo lánh bên trong, một thân khoác lụa hồng sắc cà sa mặt lông lôi công chủy hòa thượng. Thân hình còng xuống đi ra, mặt mũi tràn đầy kính úy làm một cái Phật lễ. Phật tôn hàng thế, hết thảy đại cục đã định. Quỷ Bồ Tát trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng ý cười. Bên cạnh thân 18 vị La Hán đều quay người, đồng thời mặt hướng về phía trước Phật Đà, nguyện ngã Phật quang huy, vẩy khắp mặt đất, Phật độ chúng sinh, thế nhân ngu muội vô tri tham lam, chỉ có tại ngã Phật dẫn dắt phía dưới, mới có thể đi đến chính độ. Phật âm rót vào tai, 20 đạo kim quang, bay thẳng vạn lý trường thành mà tới. Sớm tại Linh Sơn dị tượng xuất hiện một khắc này, toàn thế giới liền đạt được tin tức, trên Internet sớm đã sôi trào. Ngọa tào, thật là Như Lai Phật Tổ. Đây cũng quá ma huyễn. Ta vốn cho rằng Linh Sơn chỉ là một đám dâu ông nọ cắm cằm bà kia yêu ma. Không nghĩ tới bọn hắn phía sau chủ nhân thật là Phật Tổ. Vĩ đại mà thần thánh Phật Tổ. Tín đồ của ngươi tại phương Đông đang chờ ngươi cứu rỗi. Ta thao trên lầu, ngươi là Phật giáo. Ngươi khoan hãy nói, phương Đông Phật giáo tín đồ thật đúng là thật nhiều. Ngươi nói những người này có thể hay không trái lại trợ giúp Linh Sơn đối phó nhân vương? Ai? Dám? Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Phật chủ giáng lâm không có bất kỳ che giấu nào. Thậm chí vệ tinh nhìn trộm, hắn cũng là không có chút nào biểu hiện. Nhưng cái này mang ý nghĩa Phật tổ cũng không có phát hiện vệ tinh tồn ở đây sao? Cũng không phải là, mà là hắn cho rằng không cần thiết. Càng là đang mượn này truyền ra một cái tin tức, hắn lần này đi về phía đông mục tiêu chỉ có một cái. Trở ngại đi về phía tây đại kế yêu nhân. Cái này yêu nhân thân phận là ai đã rõ ràng. Vô số lần ngăn cản qua thần Phật giáng lâm kế hoạch cửu châu nhân vương. Sở Bác, mọi người mau nhìn, hoa quốc bầu trời. Lúc này đã là nửa đêm canh ba. Trăng tròn bị mây đen che đậy. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng cửu châu trên không, có đếm không hết như huỳnh như lửa quang huy, hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Kia là Linh Sơn phương hướng. Thời gian ngàn năm qua đi, vẫn có nhiều người như vậy thờ phụng Linh Sơn. Cùng là hương hỏa đạo người tu hành, Thanh Long một nhãn liền nhận ra cái này đom đóm là từ đếm không hết hương hỏa chi lực tạo thành. Hắn cảm thấy đau lòng. Lệ quỷ xâm lấn, yêu ma loạn thế. Thần linh khôi phục, thủ hộ nhân gian cũng không phải là thần Phật, mà là ngàn ngàn vạn vạn cái có máu có thịt, cùng bất luận kẻ nào đều không có gì khác biệt người bình thường. Đến đây đi về phía đông 20 tôn Linh Sơn khách tới nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi trên mặt vui mừng. Phương Đông quả nhiên là một khối bảo địa, cái này kiên định hơn bọn hắn cầm xuống phương Đông quyết tâm. Kinh đô Linh quản cục. Bầu không khí một lần lâm vào đứng im. Tân nhiệm Linh quản cục cục trưởng Triệu Hải cùng một đám kim chấn hoa bộ hạ cũ đoàn ngồi cùng một chỗ, trên mặt mọi người đều là vô cùng ngưng trọng. Triệu cục trưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng đem Sở Bắc giao ra, Linh Sơn phía bên kia chúng ta có thể ra mặt hợp đàm. đồng thời đáp ứng Linh Sơn tại phương Đông, truyền bá hương hỏa điều kiện. Chúng ta có thể cam đoan, trừ Sở Bắc bên ngoài, chúng ta không có bất luận cái gì hy sinh. Tất cả mọi người đang khuyên hắn, mà Triệu Hải lại lâm vào do dự. Trước đó không lâu, Kim Chấn Hoa hạ tràng rõ mồn một trước mắt. Những người còn lại tự hồ là đoán được sự lo lắng của hắn. Triệu cục trưởng yên tâm, có Linh Sơn che chở, không cái gì ngươi có thể uy hiếp đến ngươi an nguy. Chúng ta không thể lại do dự, là muốn Sở Bắc một người chết, vẫn là toàn bộ Hoa Quốc sinh. Hy vọng Triệu cục trưởng suy nghĩ thật kỹ. Triệu Hải ánh mắt dần dần biến thâm trầm, thanh âm khàn giọng, có thể, chúng ta ai có thể đem hắn giao ra? Là ngươi, vẫn là ngươi. Bị Triệu Hải nhìn thấy người đều ánh mắt trốn tránh. Nếu là chúng ta đem hắn trục xuất đi đâu? Đột nhiên, trong phòng họp truyền đến một câu nói như vậy. Ánh mắt mọi người lập tức tề tụ tại trên người hắn. Như thế một biện pháp tốt. Triệu Hải nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Đang muốn ra lệnh lúc, cửa phòng ầm vang vỡ vụn. Lớn mật quỷ mị, dám thay thế ta Linh quản cục cao cục trưởng. Hết thảy bắt lại cho ta. Thanh Long phá cửa mà vào. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ, máu me tung tóe. Vạn Lý Trường Thành biên giới, dãy núi phía trên, một mảng lớn uốn lượn Vạn Lý Trường Thành chiếm cứ tại sơn lĩnh ở giữa, lộ ra khí thế bàng bạc. Đầu này Vạn Lý Trường Thành phảng phất một đầu uốn lượn cự long, lẳng lặng địa bàn ngồi tại cái này Hoa Quốc biên cảnh, thủ hộ lấy nơi này hết thảy. Trường Thành phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ xuất hiện không ít binh sĩ. Bọn hắn là Trường Thành thủ vệ quân, là Hoa Quốc tinh anh nam nhi. Trong mắt của bọn hắn không có gia đình, có chỉ có quốc gia. Bọn hắn biết, mặc dù Hoa Quốc hiện tại rất cường đại, nhưng là tại thần linh thức tỉnh, yêu ma ngàn vạn hiện tại, tự mình phần này thủ vững, có thể cho quốc gia mang đến bảo hộ cùng hy vọng. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở không trung. Trường Thành thủ vệ quân nhóm ngẩng đầu nhìn lại, nhấc lên mấy phần cảnh giác. Bọn hắn đều là dị năng giả, có rất thực lực cường đại. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, dám một mình đến người tới chỗ này, nhất định cũng đều là cường giả. Nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia không trung bóng người thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì người kia lại là Sở Bắc, Sở Nhân Vương, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, Trường Thành phía trên Trường Sinh thủ vệ quân toàn bộ đều nhìn về Sở Bắc. Sở Bắc nhẹ gật đầu, chậm rãi rơi xuống, thanh âm giống như hồng trung. Chư vị, làm phiền các ngươi thủ vệ gia quốc, vất vả, nhưng là, hiện tại Hoa Quốc, cũng không yên ổn, phương Tây tà thần nghĩ muốn xâm lấn chúng ta. Ta hôm nay đến, là muốn nói cho các ngươi, chúng ta Hoa Quốc, từ hôm nay trở đi, muốn khởi binh Tây Trinh. Không biết chư vị tướng sĩ, có thể nguyện cùng ta Tây Trinh? Sở Bắc kiên định nhìn xem những thứ này Trường Thành thủ vệ quân. Những người này, đều là thủ vệ gia quốc nam nhân tốt. Đón lấy, thanh âm điếc tai nhức óc từ Trường Thành bên trong vang lên. Ta nguyện ý, cái kia ngập trời thanh âm, phảng phất kinh lôi, tại cái này phương Đông quốc gia nổ vang. Sở Bắc ánh mắt nhìn về phía phương Tây, ánh mắt sắc bén, trong mắt tựa hồ có tinh mang bắn ra. Sau đó, hắn hô to một tiếng, chỉ gặp cái kia uốn lượn Trường Thành bên trong, bỗng nhiên sinh ra dị động. Trường Thành phụ cận, cái kia sơn lĩnh ở giữa, bỗng nhiên phát sinh rung động. Đón lấy, vô số tượng binh mã phá đất mà lên. 3 ngày sau, Linh Sơn đại quân áp cảnh. Cùng lúc đó, Vạn Lý Trường Thành phía trên, 7 đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Ngủ say hồi lâu Từ Anh, Thao Thế, Bạch Khởi, Đầu Châu Mã Diện rốt cục thức tỉnh. Lệnh Sở Bắc 10 phần vui mừng chính là, bọn hắn nhao nhao đột phá thần thánh cảnh giới. Dương Tiễn theo sát phía sau, Linh Sơn nhảy nhót dốc cơ. Sở Bắc nhìn thẳng phía trước, trong hai mắt âm dương chi quang lấp lóe, mơ hồ bao hàm sinh tử đại đạo. U Đô một nhóm hắn tựa hồ thu được không ít chỗ tốt. khí tức kéo lên, thần vương chi cảnh đã thành. Mà hắn, như thế nào thần vương? Vô số người thấp thỏm nhìn xem không trung chiến trường. Khai chiến, Sở Bắc Ngôn từ ngắn gọn, Bùn Tượng đại quân bắn vọt, hơn ngàn kiếm tiên tung hoành, cùng Linh Sơn mang tới yêu ma chém giết cùng một chỗ. Mà Sở Bắc bảy người thì là hướng không trung lao đi. Vạn Lý Trường Thành bên ngoài, Quỷ Bồ Tát trên mặt ôn hòa ý cười. Ở phía sau hắn, đi theo 18 đạo thần thánh thân ảnh. Tại Sở Bắc bước ra Trường Thành một khắc này hãi nhiên xuất thủ. Ngã Phật hiền lành, làm ta mang theo Kim Bát đến đây. Vì ngươi ấn mở Phật tuệ. Kim Bát từ Quỷ Phổ Tát trong tay rơi xuống. Trên không trung càng biến càng lớn. Cuối cùng lại tựa như sao băng thiên rơi. Từ giữa đến bên ngoài. Còn truyền ra sáng chói Phật quang, phảng phất có thể đem hết thảy luyện hóa. Cái kia to lớn kim bát sự hùng vĩ, tựa như che khuất thiên khung. Trường Thành bên trong dị năng giả, người bình thường thậm chí là người tu hành, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm một màn này. Kim bát chỗ tỏa định mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, chỉ là dư ba cũng là tương đương dọa người. Cuồng phong gào thét, tới gần chiến trường nhà cao tầng, phong cảnh kiến trúc không không sụp đổ, nước sông đảo lưu, tựa hồ cũng sợ Phổ Tát thiên nhân thủ đoạn, mênh mông như vậy thiên uy, tận thế giống như cảnh tượng, như thế nào nhân lực chi đủ khả năng chống lại, nhưng mà ngay cả như vậy, Hoa Quốc bên trong, không người lui lại, không người sợ hãi, trong miệng của bọn hắn, chỉ hô hào một cái tên, Sở Nhân Vương cố lên. Ngươi khả năng không rõ, ngươi tại đối mặt cái gì? Đối mặt uy thế như thế hạo đãng một kích, Sở Bắc sắc mặt bình tĩnh. Một giây sau, từ hắn trên người, vô tận kim quang bộc phát, một cái thế giới triển khai, từ một cái ấn mở dương, không ngừng khuếch tán, thẳng gây nên tất cả mọi người thấy rõ. Cửu thiên thập địa, trong đó tận đem toàn bộ cửu u thu nạp, u đô lệ quỷ ở trong đó thét lên, kêu khóc. Nam Hải Quan Âm, còn nhớ rõ lão tử sao? Ăn ra ra một gậy, Định Hải một gậy, Vạn Yêu Triều, thần cung bên trong, một thân ảnh nhảy ra, người mặc kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan quang chiếu, tay nâng kim cô bổng một cây, chân đạp mây dày đều tương xứng, bọn hắn chỉ nhìn thấy cái kia đầu khỉ cầm trong tay kim cô bổng, coi trời bằng vung. Nghênh mặt ngó về phía kim bát quét tới. Cuồng phong gào thét, yêu vân lăn lộn, răng rắc, chúng người không cách nào thấy rõ không trung tình cảnh, lại nghe thấy một tiếng rõ nét giòn vang. Cái kia cuồng phong gào thét, cường hoành Phật quang, che trời kim bát nhao nhao tiêu tán không thấy. Đang muốn gieo hò, lại là một trận Phật quang phổ chiếu. Người khoác cà sa, mặt mũi tràn đầy hiền hòa hầu tử đi ra. Lục Nhĩ, lúc trước Phật tôn khai ân, tha cho ngươi một mạng, ngươi vì sao không trân quý, ngàn qua sang năm, vẫn muốn trở ngại ta Linh Sơn đại kế. Thắng Phật thanh âm bình tĩnh, sự thật như thế nào, ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không có số. Tề Thiên đại thánh ngay cả thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mà người phía dưới nhóm sớm đã sôi trào. Hai cái tôn ngộ không? Thật giả Mỹ Hầu Vương, ngọa tao, đến cùng ai là thật? Trên lầu ngu xuẩn, giám định hoàn tất, chúng ta Sở Nhân Vương lúc nào cất giữ qua hàng giả. Phía dưới tranh luận Sở Bắc không có để ý, về phần đối Tề Thiên Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật sắp phát sinh đơn đấu. Hắn biểu thị, có thể quần ẩu, làm gì đơn đấu, các huynh đệ, chơi hắn, Sở Bắc ra lệnh một tiếng. Phong thần bảng nam thần thánh, dương tiễn, nhào nhào cùng bên cạnh La Hán chém giết ở cùng nhau. Đem Bồ Tát lưu cho ta. Sở Bắc mặt lộ vẻ hung quang, rút đao hướng về đã mất đi pháp bảo Quỷ Phổ Tát nhảy tới. Phương Tây Linh Sơn, Phật Tổ đang cùng chúng Phật đà đàm. Rất nhanh, có truyền kinh các đệ tử đầy to lớn di động trước TV tới. Phía trên là phương đông chiến trường trực tiếp. Khi thấy rõ phía trên hình tượng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong màn ảnh, thắng Phật cùng Bồ Tát ngay tại nhảy múa cột. Một giây sau, Sở Bắc tấm kia sán lạn mặt rời khỏi phía trước màn ảnh. Linh Sơn Phật Tổ, ăn phân rồi ngươi, chúng thần Phật, U Đô một nhóm, chém giết dưới thành thiên ma. Sở Bắc thu được giải phong chân tướng. Kia là một đoạn lạ lẫm mà quen thuộc ký ức, thuộc về cổ thiên đế. Tu La thân thể thông thiên triệt địa, đỉnh đầu lục đạo, chân đạp u minh, vạn ma sợ hãi, chán tâm mắt dọc bỏ ra kim quang. Trong chốc lát tại chiến trường quét ngang, vô số đại ma tại công kích này bên trong diệt vong, hóa thành bụi bặm. May mắn còn sống sót đại ma kinh dị, có thật sâu vẻ sợ hãi phủ ở nói nên lời. Cửu trọng thiên thiên đế đang liều chết đổi đi bọn hắn, muốn để cho mình mỗi một đạo công kích đều tận khả năng mang đi càng nhiều địch nhân, càng đang thúc giục hủy này phương thế giới. Lại là một vệt kim quang xuyên qua, ầm ầm, sơn hà vỡ vụn, sao trời rơi xuống. Kia là hắn đã từng trụ sở, vượt lên trên chúng sinh cửu trọng thiên cung, cũng là thiên ma tiến vào nhân gian đường tắt duy nhất. Lại tại đạo này công kích đến biến thành lịch sử, thông hướng nhân gian thông đạo hóa thành bột mịn, ngay tại biến mất. Tu La quỷ thần ngẩng đầu, đáng sợ sát cơ vô hạn triển khai, bên cạnh hắn đã không có đồng bạn, đều đã ngã xuống, chỉ còn lại một thanh giết màu đỏ bừng trường đao. Quần ma đều rung động, cảnh tượng như vậy bọn chúng vĩnh thế không cách nào quên. Tu La quỷ thần dạo bước tiến lên, có đại ma theo bản năng lui lại, bọn hắn sợ hãi, bị đối phương hiện tại trạng thái này hù sợ, hắn đã triệt để điên mất, không cho mình lưu bất kỳ đường lui nào. Có công kích đánh về phía chỗ yếu hại của hắn, hắn lại không quan tâm, y nguyên tiến lên. Ở phía trước của hắn, đứng vững một cánh cửa lớn, ma khí dập dờn, kia là người xâm nhập đầu nguồn, quyết định muốn ép hướng hắc ám đầu nguồn. Hắn muốn đi thế giới của chúng ta. Ngăn cản hắn, tiếng thét chói tai từ môn hộ bên trong truyền đến, một con tái nhợt tay từ đó duỗi đến, băng lãnh, không rõ, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hắc ám. Rõ ràng rất sạch sẽ một cái tay, lại phảng phất từ núi thây trong biển máu duỗi ra, ba động khủng bố để thiên địa đều nổi lên gợn sóng. Cảnh tượng như vậy quá rung động, Tu La quỷ thần lại phảng phất không thấy, tiếp tục đi tới. Ầm ầm, đại thủ đem hắn bao trùm, quỷ thần lập đao ngăn cản, răng rắc một tiếng, trên trường đao xuất hiện khe hở, tựa hồ một giây sau liền muốn vỡ tan. Hổ phách âm thanh vang vọng đất trời, giống như là tại cùng chủ nhân của mình kể ra, liền là chết, nó cũng muốn bồi bạn chủ nhân của mình chém ra một kích cuối cùng. Chém, huyết sắc đao mang đẩy ra cửu thiên, đại thủ bị chém xuống, trường đao cũng triệt để sụp đổ, đao gãy rơi xuống cửu trọng thiên, tại thông đạo biến mất một giây sau cùng. Răng rắc, nhân gian giới, thờ phụng nhân tộc thiên đế tượng bùn, ầm vang vỡ vụn, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, đều là tại thời khắc này quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Trong đám người có Sở Bắc khuôn mặt quen thuộc, Thanh Long, Bạch Hổ, Hỏa Phong, Huyền Vũ, đã quen thuộc, mà vừa xa lạ, kia là Từ Anh. Sở Bắc chấn kinh, vốn cho rằng đây là ngàn năm trước phát sinh sự tình, lại không nghĩ tới, tại trong trí nhớ lại nhìn thấy hắn khuôn mặt quen thuộc. Từ Anh, Zero, còn có mặt khác 16 đạo thân ảnh xa lạ, đứng thẳng ở thiên đế trước miếu, nước mắt thẳng chảy xuống. Ngay sau đó, dọa người một màn phát sinh, thời gian bắt đầu đảo lưu, phảng phất có một con bàn tay vô hình thôi động thời gian. Hết thảy tái diễn, linh dị khôi phục, quỷ môn quan mở, phương Tây thần linh, cửu trọng thiên, thế giới phảng phất lâm vào vô tận luân hồi. Cái này là địch nhân năng lực, cải biến lịch sử, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào cải biến, cuối cùng cũng vô pháp cải biến thiên đế phá hủy cửu trọng thiên kết cục. Cho đến một thế này, Sở Bắc tại thể nội mở cửu thiên thập địa, càng là nạp thiên địa chúng sinh hư ảnh ở thể nội, nghịch chuyển hương hỏa đạo chúng sinh niệm tình ta, chuyển thành ta niệm chúng sinh. Cái này hạn chế thủ đoạn của đối phương, hắn thần cung nếu là xây thành, hoàn toàn có thể tương thiên bao trùm, thủ hộ tại thể nội. Sở Bắc tại đối phương lại không cách nào thi triển bất luận cái gì quay lại thủ đoạn. Hợp lấy ta thật sự là thiên đế tam thi. Xem hết những ký ức này. Sở Bắc kinh ngạc, xem hết cái này liên tiếp ký ức hắn đã có thể xác định. Cổ thiên đế nguyên lai cũng là một cái người xuyên Việt. Đồng thời cũng có hệ thống mang theo. Chân tướng nổi lên mặt nước. Không biết nhiều ít cái luân hồi trước kia. Hắn đi tới cái này linh dị khôi phục sự kiện. Lấy hương hỏa đạo thành thân. Trấn áp quỷ dị đầu nguồn. Lại không nghĩ tới. Những tên kia trong tay nắm giữ một chủng loại giống như thời gian quay lại năng lực. Mỗi lần đều tại nhanh thất bại trước kia quay lại thời gian. Đây là một cái vô cùng vô lại năng lực. Vì phá cục, hắn chảm tam thi mà đi. Mang theo đại bộ phận quỷ dị rời đi. Từ trấn tại U Đô thành ngọn nguồn. Cũng rửa đi chớp zombie ức. Hắn biết, tự mình là xấp xỉ nhất tại hắn người. Đây cũng là ngàn năm qua. Tam thi thần từ đầu đến cuối không cùng cửu trọng thiên cái khác thiên như thần. Bị thay thế nguyên nhân. Vô số luân hồi. Cũng nên kết thúc. Sở Bắc lại mở mắt. Trong mắt vô cùng kiên định. Mời chúng thần Phật nhập ta thần cung tụ lại. Cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội. Đám người chỉ nhìn thấy vô tận đám mây tụ tập thành vòng xoáy. Quỷ Phổ Tát cùng Linh Sơn Phật Đà như cỏ giới bị hút vào. Trong chốc lát. Vạn lại câu tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, trực tiếp quan bế, Phật tổ sắc mặt tương đương khó coi. Phật tôn, cái này yêu nhân lại dám công nhiên khiêu chiến ta Linh Sơn tôn nghiêm. Ta nguyện xin chiến, chu sát cái này tứ. Kịp phản ứng chúng Phật Đà nhao nhao tiến lên xin chiến. Gặp đây, Phật tổ lập tức vui mừng nhẹ gật đầu. Nhưng là không đợi hắn mở miệng, Linh Sơn trước đại điện. Một không gian thông đạo mở ra, Sở Bắc cùng một đám Phật Tây đại quân từ đó nhảy ra. Không cần tìm ta, ta tới, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể chạy ra bàn tay của ta. Ta liền thả các ngươi một con đường sống. Sở Bắc cười gằn, cửu thiên thập địa thần cung đem toàn bộ Linh Sơn bao khỏa trong đó. Linh Sơn một trận chiến, địa cầu lại không tiên thần nhiễm rừng. Sở Bắc tấn thăng thần thánh, mà Thanh Long cũng tại Sở Bắc nâng đỡ dưới, đem nguyên bản linh quản cục bộ chỉ huy hủy bỏ. Một ngày này, cửu trọng thiên cung giáng lâm, ăn mừng, Sở Nhân Vương tấn thăng, vô số thần thánh thi thể đứng vững muốn giáng lâm, mà âm hạo đãng truyền đến, chúc nói, đi chết, đi chết, đi chết, chấm ngoặc kép, nhìn xem tình cảnh như thế, Sở Bắc cũng ý thức được là thời điểm quyết chiến. Tu La Đao đang muốn rút ra. Trước có một kim sắc mũi tên đâm thẳng cửu thiên. Sở Bắc sừng sốt một chút. Lại có một thương bước thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Một chữ, đạo từ mặt đất hiển hiện. Hướng lên bầu trời bên trên thiên môn trấn áp tới. Trên không trung càng biến càng lớn. Rất nhanh biến phương viên ngàn trượng lớn nhỏ. Oanh, cự chữ ầm vang rơi xuống đất. Một trận bạch quang chói mắt. Thiên môn thối lui. Khổng huynh, gia hỏa này. Ngược lại là có mấy phần ngươi đã từng phong phạm. Thần nông giá đỉnh núi. Cầm cung nam nhân thu cung. Từ thâm sơn đi ra. Hàm cốc quan. Thanh y lão giả cưỡi hoàng ngưu nhập phương đông. Trong tay cầm điện thoại di động. Phía trên là Sở Bắc trực tiếp ở giữa. Cảm khái vạn phần. Xạ nhật thần cung. Đạo đức kinh, hậu duệ, lão tử, nhìn xem tiêu tán thiên môn, Sở Bắc cuồng hỉ, thượng cổ nhân tộc, vẫn có người sống sót, lại là một tin tức tốt truyền đến. Dương Tiễn thành công tìm được nắm giữ chúng thần hồn phách vị trí thần thánh Tư Mệnh. Hai người chia ra hành động, một người đi tìm ẩn tàng tại các nơi trên thế giới thượng cổ nhân tộc. Một người tại Tư Mệnh trợ giúp dưới. Dần dần tìm về lưu lạc trên thế gian các nơi thần thánh hồn phách. Trên đường đi, Sở Bắc cùng Âm Long đồng hành. Du sơn ngoạn thủy, trên đường còn tao ngộ khôi phục bốn hải long tộc. Bất quá tại đã thành thần thánh Sở Bắc trước mặt. Chỉ đều là bất đắc dĩ thành trong bụng thức ăn ngoài. Cứ như vậy, thời gian một năm qua đi. Cửu trọng thiên cửa lần nữa hiển hóa. Sở Bắc bên người cũng tụ tập được một đại băng người. Ngày đó. Sở Bắc cùng mấy vị quen biết cũng khó được ngồi cùng nhau uống rượu. say rượu, thanh long, long vấn đều không có đột phá thần thánh. Nhân gian có thể cùng hắn bên trên cửu trọng thiên hoàn toàn không có. Chỉ có thần cung bên trong cũ thần hồn phách, cùng mấy tên may mắn còn sống sót thượng cổ nhân tộc. Một mình hắn lên cửu trọng thiên, bất chi bất giác, thời gian 10 năm qua đi, địa cầu chính thức tiến vào tiên thần thời đại. Ngày xưa toàn cầu thập đại cường giả người, Thanh Long, Long Vấn, Trần Phi Hổ đều đã chạm đến thần thánh biên giới. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ sở nhân vương thân ảnh từ cửu trọng thiên sự kiện về sau không còn có xuất hiện, nhưng không người nào dám quên tên của hắn, càng không có người dám quên hắn cùng nhân gian công đức. Thân ảnh của hắn, quán xuyên toàn bộ huyết nguyệt thời đại, từ hắn bắt đầu, nhân gian biến hóa khó có thể tưởng tượng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn hữu nhân gian tu sĩ tiến đến nhân vương lên trời địa điểm cũ quan sát. Ngẫu nhiên có hào quang bỏ ra, đều để đám người mừng rỡ như điên. Nhưng người này, từ đầu đến cuối không có trở về. Trần Phi Hổ toại nguyện, xây lại thiên hạ của mình đạo minh, nhìn trộm thần thánh chi cảnh. Mấy năm bên trong, hắn vô số lần lấy quẻ tượng phỏng đoán nhân vương hạ lạc. Chỉ biết hắn vẫn còn sống, còn lại liền cũng không tiếp tục biết. Rất nhiều người đều suy đoán. Nhân vương cửu trọng thiên một trận chiến, gặp không thể chống cự cường địch, khó mà thoát thân, chờ đợi hậu bối trợ giúp. Từ Kiến Quốc đứa cháu này cũng là qua khoái hoạt, trong vài năm thế mà cho Sở Bắc Sinh một cái chắt trai. Xem như lão niên có con, một ngày này, Thanh Long Long vấn các vị nhân gian đỉnh cấp cường giả đều từng tới chơi. Hài tử có danh tự, tên là Từ Đại Xuyên. Có lẽ hắn cũng hoài niệm những năm kia cùng Sở Bắc tại Đại Xuyên thành phố kinh lịch. Hắn nhìn xem cái này cái nam nhân từ Đại Xuyên ra ngoài. Nhìn xem hắn leo lên đỉnh phong. Đi lên cái kia vô số người xa không thể chạm cửu trọng thiên. Chỉ là thỉnh thoảng, nam nhân kia tiếu dung ít đi không ít. Mi tâm cũng nhiều một chút nhíu mày. Một ngày này ban đêm, Từ Kiến Quốc nhìn qua ngủ say hài tử. Cho mình rót một bình đầy rượu. Uống một hơi cạn sạch, im ắng, ngoài cửa sổ trăng sáng treo. Rất nhiều người ngẩng đầu ngóng nhìn, trăng sáng theo tại, khó gặp người cũ. Sở nhân vương, người khi nào trở lại quê hương? Tuế nguyệt không ngừng biến thiên, tên Sở Bắc lại không người nhắc lên. Nhưng thế giới này cũng không có đem hắn quên. Thiên môn địa điểm cũ, có người ở chỗ này lập xuống Sở Bắc pho tượng. Hậu thế tài liệu giảng dạy. In lên nhân vương phạt thiên cố sự. Quyết định sao? Quyết định, nhân gian tam thánh, Thanh Long, Long Vấn, Trần Phi Hổ đi vào thiên môn. Đối mặt cười một tiếng. Sở huynh đệ, chúng ta tới mang ngươi về nhà. Pho tượng kia khắc quá xấu. Không có khắc ra ta một phần 10 anh tuấn. Bất quá ta rất hài lòng. Đúng lúc này, một trận lười biếng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Trong mắt ba người lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thùng thùng đùng, đùng đông đông đông. Vạn lý trường thành, thắng tiếng trống gõ vang. Truyền khắp cửu châu, ẩm ẩm, 360 chính thần. Nhị lang thần, tề thiên đại thánh, thiện thi, ác thi. Một đạo lại một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiển hóa. A nha nha nha tương đương, như vậy tư thế hát lên hí khúc. Là cực kỳ khả quan. Lại không người tại lúc này bật cười. Sở Bắc chân đạp hào quang mà xuống, lộ ra sán lạn ý cười nói: "Thế nào, ta cái này ra sân đặc hiệu, các ngươi đánh mấy phần?" Ra hỏa này, ba người sững sờ qua về sau, đều là từ đáy lòng cười to. Về sau đâu? Về sau đâu? Về sau nhân vương phát sinh cố sự đâu? Hiện đại đô thị, sơn dã biệt viện. Thanh niên trên mặt ý cười sờ lên hai cái ngây thơ hài đồng đầu. Khoe khoang nói ra, về sau a, ta, chấm ngoặc kép, ai u, điểm nhẹ, đau. Một giây sau, thanh niên lỗ tai liền để một mi tâm điểm có bỉ ngạn hoa văn thanh lãnh nữ tử nắm chặt. Họ sờ, hiện tại biết hài tử kêu cái gì sao? Biết, biết, Sở Mộng Trạch nha, thanh niên ngay cả vội xin tha. Nữ tử lúc này mới hài lòng thu tay về, quay người về tới phòng bếp. Nguyên lai đây chính là chủ nhân thế giới. Không nghĩ tới một cái vô thần chi địa có thể xuất hiện giống chủ nhân dạng này biến thái nhân tộc. Lời ấy sai rồi. Ai biết thế giới này thần làm sao không có. Bất quá ta không nghĩ tới. Chủ nhân thế mà lại từ bỏ một giới thiên tôn thân phận. Trở về nơi này. Làm một phàm nhân bình thường. Vẫn là cái thê quản nghiêm. Bên ngoài đình viện ngựa hầm. Một trâu một ngựa xì xào bàn tán. Thanh niên lỗ tai khẽ động. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. Vung tay lên. Hôm nay chúng ta ăn trâu ngựa hầm. Đầu trâu. O Delta viết hoa O. Mã diện. D. Nơi này chính là tiểu Nhật. Khụ khụ. Từ Phúc thành lập quốc gia. Nam tử cao lớn eo treo thanh đồng kiếm. Nhìn xem dưới chân dầu thổ sơn. Cười khẩy. Bạch mỗ. Bêu xấu. Ẩm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.